Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 692, thần kỳ hắc thủy. Sáu cang, Diệp Lăng nhìn thôn trưởng, cũng chính là một cái thông thường lão hủ, khí huyết đều nhanh rách nát hơn phân nửa, nhưng là Diệp Lăng cũng không biết, vì sao tự có chủng bị nhìn thấu cảm giác. Cái kia trong mắt đục ngầu trong, có thể nhìn thấu người khác ngụy trang quỷ dị mâu quang. Khiến người ta không khỏi tự chủ liền sợ hãi. Có mấy người đuổi giết ta, không biết vì sao, ta liền thấy một mảnh thôn trang, sau đó liền vọt vào. Diệp Lăng nhún vai, hắn không cho là đối diện thôn trưởng có uy hiếp được tính mạng hắn thủ đoạn. Dù sao mặc kệ thế nào, coi như là chính mình linh lực bị phong, cũng tuyệt đối không phải là một đám phàm nhân là có thể động mạng của mình. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta nghĩ, ngươi cũng trốn khỏi truy sát, có phải hay không nên rời đi chúng ta thôn? Thôn trưởng đứng lên, mỉm cười, rất hiển nhiên, hắn có chút theo tâm lý chống cự trước mắt người này. Diệp Lăng gật đầu, đây là tự nhiên. Hắn không có khả năng vẫn ngốc tại chỗ này, nhất định phải nhanh đi ra ngoài, nhìn Tiểu Bạch cùng Thiên Đế đến cùng thế nào. Mình bây giờ tu vi bị phong, cũng không liên lạc được hai người bọn họ, truyền âm không được, không biết hai cái này tên đáng chết đến cùng có thể hay không hướng những phương diện khác nghĩ. Thôn trưởng gật đầu, trong lúc bất chợt, thôn trưởng lão hủ thân thể bỗng nhiên xoay người lại. Trong tay ba tong hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đỉnh đầu. Cái kia dùng bình thường nhất cây bạch dương điêu khắc thành ba tong. Đột nhiên toát ra một luồng hắc mang. Ầm một tiếng, Diệp Lăng tay tức giận nhanh. Trực tiếp phát ở tại ba tong phía trên. Lực lượng khổng lồ theo Diệp Lăng trên bàn tay truyền lại mà tới. Ông! Một luồng đáng sợ ý chí trong nháy mắt bao phủ ở tại Diệp Lăng thân thể trên. Chán phóng, là sáng chói bạch, đại biểu cho thuần khiết và sạch sẽ. Chẳng qua trong sát na, Diệp Lăng thân thể chấn động. Này cổ quang mang tán đi, Diệp Lăng nhãn thần lành lạnh. Thôn trưởng, không biết đây là ý gì? Ha ha, vẫn là ngồi xuống rồi hãy nói. Bạch làm thiện. Hắc làm ác, tối thiểu có thể chứng minh, người đối với chúng ta thôn xóm không có những thứ khác ác ý. Không có ý tứ, thôn trưởng mỉm cười, lại khôi phục được lão hủ dáng dấp, ở đâu có vừa rồi giống như thiên thần khí tức đáng sợ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngồi xuống, đối diện cái này thôn trưởng, nhưng là cái ẩn giấu mạnh mẽ người A, thậm chí hắn một trận. Nếu quả thật muốn giết người, tối thiểu một dạng thần anh hậu kỳ cũng phải tao ương. Chúng ta thôn xóm, khởi nguyên từ vạn năm phía trước, nơi đây nguyên bản không gọi 36 động thiên, mà danh linh thôn, thôn trưởng chậm rãi nói, Diệp Lăng ngây cả người. Vạn năm phía trước, khi đó, có nhân loại người rõ ràng ấy ư, hoặc giả thuyết, ở trước công nguyên. Có nhiều thời gian như vậy sao? Mảnh thiên địa này, nguyên bản chỉ có chúng ta cái này người trong thôn. Tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lự, chính như ngươi chỗ, chúng ta cái này người trong thôn. Không có bất kỳ biện pháp nào tu luyện. Chúng ta có, chỉ có hơn người khí lực. Thế nhưng đầy đủ chúng ta ở cái này thế giới sinh hoạt. Nhưng là, đang ở vạn năm trước, tới một đám người. Tại phiến thiên địa này, kiến tạo hay là huyền thiên cung, kiến tạo 36 động thiên, vì vậy không thể tránh khỏi sông tới dĩ nhiên là xảy ra. Không cần phải nói, chúng ta thất bại, thế nhưng bọn họ cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Với là của chúng ta lão tổ, liền mang theo chúng ta cách xa cái kia mảnh nhỏ thổ địa. Trải qua mấy đời lão tổ tâm huyết. Chúng ta khu vực này, bị một loại thần kỳ thủ đoạn cho phong bế lên, không có ai có thể tiến nhập, trừ phi hàng năm một lần cấm chế buông lỏng, chúng ta mảnh thiên địa này cũng sẽ lần nữa xuất hiện. Nhưng là cũng chỉ là khoảng khắc, sẽ tiêu thất, toàn bộ thế giới có thể tìm được chúng ta thôn xóm, đồng thời tiến vào, ngoại trừ Huyền Thiên Cung mấy vị kia đáng sợ cung chủ. Không có bất cứ người nào có thể tiến nhập. Vạn năm, chúng ta một mực sống ở nơi đây, nhưng là chúng ta lại không thể không phòng ngừa những tên ghê tởm kia, khiến người ta hận không thể giết sạch bọn họ. Xài Lang đối với chúng ta có còn lại dã tâm cho nên nói, ta vừa rồi hướng ngươi xuất thủ thăm dò, là chúng ta nơi đây đối với bất kỳ một cái nào sinh mặt mũi đối với phải làm. Như ngươi là tán phát hắc quang, như vậy chứng minh đối với chúng ta thôn xóm có còn lại dã tâm. Như vậy hiện tại ngươi đã chết, tin tưởng ta hài tử, chúng ta sự yên lặng này thôn trang nhỏ, coi như là Huyền Thiên Cung cung chủ đích thân đến, cũng không có thể xin chút gì tốt. Thôn trưởng hơi xiển thuật mấy phen sự thực, Diệp Lăng bị sâu đậm rung động, thì ra những người tài giỏi này là mảnh thiên địa này dân bản địa. Mà 36 động thiên cùng Huyền Thiên Cung bất quá là xâm lược người. Mà Huyền Thiên Cung người vẫn luôn đang đối với bên ngoài nói, mảnh thiên địa này là dựa vào lấy một ít đáng sợ đại năng độc lập mở ra. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, có người nào xấu hổ tên sẽ đứng lên cao phất tay cánh tay nói ra những thứ này chuyện mất mặt. Phòng trừng cũng chỉ có Đại Dương Bỉ Ngạn những cái này đáng thẹn dân tộc mới có thể làm ra. Chuyện như vậy tình đi, đối với ta mạo phạm, ta nghĩ cái này một chén nước sẽ là ngươi tốt nhất bồi thường. Vừa nói chuyện, thôn trưởng không biết từ đâu trong bưng ra một cái chén kiểu. Chén kiểu trong cái đĩa chính là một chén hắc sắc thủy. Hắc thủy tĩnh, tản ra độc hữu chính là ma lực. Đây là chúng ta nơi đây nhất nước bình thường. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ là dùng ăn, bởi vì nó là chúng ta hắc long chạy hắc long trong sông độc hữu chính là một loại thủy. Diệp Lăng nhận lấy, không có chút nào suy nghĩ, trực tiếp uống vào. Trong sát na, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cái này một chén nước làm sao sẽ thần kỳ như vậy. Lúc này Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể hắn cái này một thủy dĩ nhiên hóa thành một lực lượng đáng sợ, lại không ngừng nên ở thuế biến chính hắn xương cốt, huyết dịch, thậm chí là tế bào đều đang điên cuồng cải biến. Giát chi, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm thụ được này cổ thần kỳ. Hắn cảm giác được, liền uống một ít chén thủy, dĩ nhiên cho lực lượng của chính mình gia tăng rồi 1%. 1%, có thể không nên xem thường 1%. Phải biết, số đếm mới là đáng sợ nhất. Đánh một cái cách khác, hiện tại Diệp Lăng khí lực tựu giống với là 1.000 ức tiền Hoa Hạ. Như vậy hắn 1% là nhiều thiếu, đó chính là 1 tỷ. Mà đối với phía trước đó Clando, tối đa cũng bất quá là mấy triệu mà thôi. Cái này một cái tăng liền vượt qua đó Clando tất cả lực lượng. Lão nhân gia, cảm ơn ngươi. Diệp Lăng trực tiếp cúi xuống thân thể, chân thành cảm tạ. Cái này hắc long trại thực sự là rất nhiều bí mật, tự liền một chén nước bình thường đều thần kỳ như vậy, không cần cảm tạ ta. Đây là ngươi tự thân thần kỳ, chúng ta người nơi này trọn đời đều ở đây uống loại nước này, cũng bất quá chỉ là khí lực lớn điểm mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười không nói gì, mặc kệ thế nào, hắn lúc này đây đều là chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Thôn trưởng đứng lên, hài tử, để hồ tử mang ngươi ở nơi này ở vài ngày đi, sau đó ta cũng liền không lưu ngươi. Nói xong, thôn trưởng đứng lên đi ra ngoài, ý tứ của hắn rất minh bạch, mấy ngày nữa ngươi thì cũng nên ly khai. Cái này thôn xóm vĩnh viễn không hề hoan nghênh bất luận cái gì người ngoài. Diệp Lăng gật đầu, kỳ thực hắn rất muốn hiện tại đi liền, thế nhưng hắn cũng sợ, 1/1000 cái kia tên đáng sợ tại ngoại coi chừng hắn.